Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, sáu càng, rượu gạo cuối cùng vẫn là không có được đến phiếu, An Nhập Miên cũng không có. Có như vậy tao ngộ sao có thể chỉ có rượu gạo cùng An Nhập Miên hai người. Thư Trừng Phấn đều ở đăng nhập thú phiếu võng, lúa mạch, vĩnh nhạc, tái phiếu đi mua phiếu. Còn có một bộ phận người đi chính quy phân tiêu thương trong tay mua phiếu. Giống An Nhập Miên như vậy thổ hào thật sự mua không được phiếu. Đã bị bách chỉ có cùng bỏ mua phiếu. Đương nhiên, giống rượu gạo như vậy nghèo lại không có mua được phiếu người cũng chỉ có vẫn luôn không gián đoạn. Chú ý Internet bán phiếu tin tức, liền chờ một bộ phận thất bại đơn đặt hàng cùng trả vé chảy ra. Rượu gạo nhìn chằm chằm đôi mắt đều đau, ngẩng đầu nhìn trời, ngửa mặt lên trời thét dài. Thiên A, ta liền mua trương vé vào cửa A. Liền ở ngay lúc này một cái thất bại đơn đặt hàng chảy ra. Đang lúc rượu gạo quay đầu lại tưởng biểu hiện chính mình độc thân nhiều năm tốc độ tay thời điểm. Phiếu đã không có, đã không có, đã không có, rượu gạo vẻ mặt tuyệt vọng. Đây là số mệnh sao? Liền ở ngay lúc này, rượu gạo được đến tin tức, chính mình chuyển phát Weibo, cư nhiên thật sự được đến phía chính phủ khen thưởng vé vào cửa. Ha ha ha ha, nhìn xem này vận khí, ta liền hỏi một chút còn có ai? Còn có ai? Rượu gạo khoa trương tiếng cười ở trong phòng quanh quần, thư chừng buổi biểu diễn vé vào cửa nháy mắt bán khánh tin tức cũng truyền khắp Weibo. Thượng hot search, WeChat đàn, bạch lộ, ta liền nói hắn là hot search tiểu vương tử, Chu Tử Khiên, này fan số, hot search không chạy, khác minh tinh Weibo fan số trộn lẫn không ít thủy phân. Nhìn xem thư trường, này sinh động độ, không hot search mới là lạ, hình nhạc, ta già rồi, Chu Tử Khiên, đi ngươi, ngươi chừng nào thì liền già rồi, ngươi mới so thư trường lớn nhiều ít. Hình nhạc, giới giải trí lão nhân ngồi xem tân nhân quật khởi, bạch lộ, giọng nói, có tân nhân đã quên người xưa a, thiên a, còn có hay không thiên lý, ông trời a, ta đến tột cùng làm sai cái gì a, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy, vì cái gì, vì cái gì, bạch lộ một đoạn này giọng nói hoàn toàn là ngẫu hứng phát huy, lại sinh sôi biểu diễn ra cái loại này bi thống cảm. Người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, thư trường, ngoặc kép, cái này đàn dứt khoát kêu diễn tinh hằng ngày hảo. Thư trường nhớ rõ mấy ngày hôm trước hình nhạc tân phim truyền hình mới thượng hot search. Hắn hiện tại còn ở nơi đó trang. Nàng nhớ rõ không lâu trước đây bạch lộ liền mặc quần áo trang điểm đều thượng hot search. Một đám diễn tinh, bất quá thư trường buổi biểu diễn vé vào cửa đại bán nhưng thật ra thật sự. Thượng hot search cũng là thật sự, ta đã đuổi tới đế đô, ngồi chờ thiếu niên buổi biểu diễn bắt đầu ngày đó. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, ta cũng đã đến đế đô. Chỉ chờ thiếu niên, hình ảnh, không có mua được phiếu ta yên lặng nhìn các vị đại lão tú vé vào cửa. Tuyệt vọng, ha ha ha, chúng ta sẽ trước các ngươi một bước nghe được nam thần hiện trường bản tân ca. Cười ra heo kêu, cười to. Cười to, cười to, rượu gạo cũng chạy tới đế đô, nhìn Weibo phía dưới hâm mộ chính mình có phiếu thư trường fan. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở trên đường, sông lớn hướng chảy về hướng Đông A, ngoặc kép, thư trường đóng lại notebook, nàng đem sở hữu buổi biểu diễn thượng phải dùng đến ca khúc đều chuẩn bị tốt. Hơn nữa đăng ký bản quyền, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ buổi biểu diễn cùng ngày. Thư Trừng cầm lấy di động, lộng lẫy con ngươi trương hiển đường hoàng, chuyển phát một chút chính mình buổi biểu diễn official Weibo. Thư Trừng V, chuyển phát Weibo, nghe nói ngày này nơi này có một cái đặc biệt soái, đặc biệt có tài hoa còn đặc biệt có khả năng. Tiểu ca ca muốn ở sân khấu sướng đặc biệt dễ nghe ca. Ta đã ở đi trên đường, các ngươi đâu, tâm, hết chương.